Cát Khắc ho nhẹ một tiếng, nói, Vương Dạn ở đây chờ, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đi lâu qua rồi, A Tát Lôi không nhịn được lẩm bẩm một câu, hai mắt liếc về phía người lùn Ô Lạp như tên trộm nhỏ nói, Vương lúc gần đi nói người của Tư U Cảnh tùy lúc sẽ đến, chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Bốn phía đều là người của chúng ta, hơn nữa bên người Chi Chi có tiểu hổ, không dễ dàng để bọn họ thực hiện được. Cát Khắc rất yên tâm, Vương nói mặc kệ thế nào, Chi Chi chính là Vương Bài. Vương Bài nơi... tay còn lo lắng gì sao? Hai người vừa uống nửa chén trà bên đống lửa, đột nhiên phía trước có người hô, Cát Khắc đại ca. Có người hướng về bên này. Bọn họ lập tức buông chén nước nhảy dựng lên đuổi qua. Một đám phù quang bay đến bên này, hình như thấy bọn chúng không thích mùi. Bay đến nơi này lại phát hiện cũng có mùi tước tia thảo liền quay đầu bay sang một hướng khác. Cát Khắc cùng A Tát Lôi lập tức nhìn nhau một cái, trao đổi nhanh ánh mắt. Nếu không nói khoa trương thì trong rừng rậm phù quang biết dùng mùi tước tia thảo xua tan phù quang thì chỉ có người của Hách Na Lạp tộc. Cho nên, hiện tại hướng về bên này không chừng là người của chính mình. Chẳng lẽ người trong tộc tới đây săn bắn? Vậy cũng không thể, mặc dù có tước tia thảo. Tuy nhiên trong rừng rậm phù quang khắp nơi hung hiểm, chẳng những có phù quang, còn có các loại linh thú, thần thú, cùng với một ít thực vật tính công kích rất mạnh. Cho nên người của Hách Na Lạp tộc đi săn bắn đều có một nhóm, mùi tước tia thảo đặc khiến phù quang đều không tránh kịp, không thể nào không hề có động tĩnh như vậy. Chẳng lẽ là Vương đã trở về? Trên mặt A Tát Lôi lộ ra tia sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên có cùng suy nghĩ với hắn. Thật tốt quá, hắn tốc độ bay nhanh, đang muốn nghênh đón, Cát Khắc lại vươn tay ngăn cản. Đừng vội, Cát Khắc nghiêm túc nói, nếu đúng là Vương trở về, hẳn sẽ truyền tin tức trước cho chúng ta, không thể không một tiếng động tới gần. A Tát Lôi thoáng cái tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, những người còn lại cũng rất đồng ý. Nói rất đúng, Vương là người cẩn thận, làm việc gì đều có dụng ý. Cát Khắc đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cát Khắc suy nghĩ một chút, nói, lát nữa mặc kệ nhìn thấy cái gì, không ai được kinh ngạc, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đi theo bên người Hoàng Bắc Nguyệt nhiều năm, hiểu sự quỷ dị hay thay đổi, tính cách mạo hiểm nên đã quen phối hợp với nàng. Bởi vậy tất cả mọi người gật đầu, nói, không thành vấn đề. Không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy một lớn một nhỏ. Hai bóng người một xanh một đen từ rừng cây bên kia bay xẹt đến. Bởi vì tốc độ quá nhanh, rất nhiều người không thấy rõ bộ dáng người đến. Hai bóng dáng liền trước sau tới gần bọn họ. Tới rồi. Giọng nói nữ tử sơ lạnh, giống như trong xương lạnh toát ra. Hàn ý nhẹ nhẹ vào tận xương. Chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt đám người Cát Khắc. Đối phương mười mấy người, cũng rất ăn ý bất động nhìn nàng. Cùng hợp tác chặt chẽ, hoàn toàn tín nhiệm. Lôi Nộ tự nhiên không nhìn ra sơ hở gì, chỉ chậm rãi bước thong thả tới trước mặt Cát Khắc. Vóc người cao lớn có thể tùy ý bao quát mọi người. Chính là bọn hắn sao? Lôi Nộ xoa tay nói, Hí Thiên Các Hạ, ngươi quả nhiên không gạt ta. Vậy Định Hồn Châu là của ngươi? Nguyệt Dạ nói, lừa ngươi làm gì? Chức Mộng Thú ở bên trong, ngươi có thể đi xác nhận một chút. Nói rất đúng. Lôi Nộ không nhìn đám người Cát Khắc. Ở trong mắt của hắn, những tiểu nhân vật không đủ để hắn ra tay. Bởi vậy hắn tiện tay đẩy Cát Khắc cùng A Tát Lôi ra, sau đó bước vào. Nguyệt Già ở phía sau hắn, ánh mắt hiện lên một tia lạnh ý, gật đầu với Cát Khắc. Những người này cũng không hỏi tại sao, trong lòng tự nhiên hiểu. A Tát Lôi đuổi theo đi quát to, đứng lại. Ngươi là ai? Bổn vương là ai? Ngươi không xứng hỏi. Lôi Nộ cuồng ngạo nói. Vương tử điện hạ ở đâu? Hừ. Hóa ra hướng về phía Chi Chi mà tới. Cát Khắc cười lạnh, nói. Trước có người tên là Phương Pháp Tây tên đã đáp ứng trở về bẩm báo giả vương các ngươi. Có thể thỏa mãn điều kiện chúng ta. Tự nhiên sẽ thả quý vương tử đi. Lôi Nộ khinh thường hừ lạnh. Điều kiện. Chỉ bằng các ngươi cũng giỡn mặt, cũng xứng đàm điều kiện với Dạ Vương bệ hạ. Ý các hạ là Dạ Vương không chịu đáp ứng điều kiện chúng ta. Cát Khắc ôm hai tay, ra hiệu ánh mắt. Hơn 10 dũng sĩ Hách Na Lạp tộc liền bao vây Lôi Nộ. Lôi Nộ lông mi dựng đứng, liếc mấy người này căn bản không bận tâm, cho dù gấp 10 lần hắn cũng không để vào mắt. Mấy người này thì làm được gì? Biết điều mau giao Vương Tử Điện Hạ ra đây. Hôm nay bổn vương tâm tình tốt, không muốn đại khai sát giới. Chưa đáp ứng điều kiện chúng ta, quý vương tử cũng chỉ tạm sống nhờ ở chỗ chúng ta. Cát Khắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Trên người tên này khí tức thật sự quá cường đại, tựa như đỉnh Thái Sơn khiến mọi người trong lòng cũng bất an. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lôi Nộ cũng không muốn lãng phí thời gian, bước ra, hai tay nắm thành quyền, cao giọng nói. Nha đầu, ngươi lui ra phía sau một chút, để tránh trong chốc lát không cẩn thận bị thương. Hắn không quên khế ước kia, không muốn không công làm người hầu người khác. Ha ha, phía sau truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Lôi Nộ các hạ, cân nhắc trên hết a. Lôi Nộ ngẩn ra, quay đầu lại liếc nàng một cái, chỉ thấy cô gái băng lãnh vừa rồi cùng một đoạn đường với hắn, giờ phút này lại nghiêng người dựa vào một cây khô, vẻ mặt nghiêm nghị biến mất. Nụ cười có vài phần lười biếng cùng giảo hoạt, giống như hồ ly. Trong lòng Lôi Nộ lập tức hiện lên dự cảm không tốt, nhớ mọi chuyện vừa rồi, hô to không xong. Hồi lâu không gặp cô nương xinh đẹp, vậy mà trong lòng phòng bị cũng yếu bớt. Nhưng hắn vẫn không tin, dù sao nha đầu kia thực sự đưa hắn tới chỗ đám người này. Nha đầu Hí Thiên, ngươi có ý gì? Nguyệt Dạ miễn cưỡng ngước mắt nhìn hắn, cười nói. May là không ôm quá nhiều kỳ vọng vào người của Tư U Cảnh, nếu không thiệt lớn. Nàng chậm rãi đứng lên, đi tới bên người Lôi Nộ, ôm hai tay mỉm cười với hắn. Ngươi, hắn không thể nói hết câu, Lôi Nộ sao còn không nhận ra bản thân quả thật bị tính kế. Nha đầu giảo hoạt, giơ tay lên theo thói quen chụp xuống đầu Nguyệt Dạ. Vương, cẩn thận, đám người Cát Khắc kinh hãi kêu to lên. Mà Nguyệt Dạ vẫn ôm hai tay, đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhợt nhạt, mặt không đổi sắc như núi Thái Sơn băng lãnh, khí phách cùng can đảm như thế không phải ai cũng có. Mà Lôi Nộ trong lúc phẫn nộ cũng hiện lên một tia sáng tỏ, dùng mình, bàn tay chỉ còn cách một khoảng ngắn tới đầu nàng cũng vội vàng lùi về. Hừ, hắn nặng nề hừ một tiếng, quả nhiên đã dự mưu hết thảy trước. Nhà đầu kia rất gian trá. Nguyệt Dạ nhìn hắn, xem ra Dạ Vương thật sự không định cùng ta đàm điều kiện. Nói như vậy, A Lệ nhà ôm Chi Chi tới, tiểu hổ bên cạnh đi theo vừa mới tỉnh ngủ, hình thái hung mãnh. Vương Tử Điện Hạ, Lôi Nộ vừa nhìn thấy Chi Chi, quả nhiên kinh hô một tiếng. Không sai, phương pháp Tây báo cáo, quả nhiên không sai. Đây là Vương Tử Điện Hạ mất tích nhiều năm của Tư U Cảnh bọn họ. Chi Chi cũng vừa tỉnh ngủ, không biết gì hết, xoa mắt ngái ngủ nhìn hắn, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lôi Vương Đại Nhân, Lôi Vương Đại Nhân. Nhìn thấy Chi Chi bị ôm đi, Ô Lạp cảm nhận được hơi thở cường đại của Lôi Vương, trong lòng vui vẻ, lập tức thượng bắt đầu hô to. Người phụ trách trông giữ hắn đạp hắn một cái, nói. Kêu la cái gì? Ô Lạp nức nở một tiếng, nhảy dựng lên cao, liền nhìn thấy Lôi Vương, còn có hồn phách Nguyệt Dạ. Lôi Nộ cũng ngẩng đầu liếc mắt một cái, không ngoài ý muốn, bị bắt được nhất định là Ô Lạp. Nha đầu kia, Ô Lạp lớn tiếng nói, nha đầu kia là hồn phách ngày đó Lôi Vương đại nhân để chạy thoát. Nói nhiều, Nguyệt Dạ lạnh lùng ngước mắt, ánh mắt phát lạnh. Người phụ trách trông coi Ô Lạp lập tức bịt miệng hắn, khiến hắn không nói được nửa lời. Ánh mắt Lôi Vương lại có thâm ý nheo lại, nhìn Nguyệt Dạ từ trên xuống dưới. Không ngờ nha đầu này lại là hồn phách. Tại sao hắn không hề nhận thấy được hơi thở chứ đây? Lúc đầu để hồn phách chạy mặc dù không phải hắn, nhưng hắn cũng khó chối bỏ lỗi lầm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, Lôi Vương giá lâm 4, nếu đúng ngươi thì bổn vương cũng thuận tiện thu, bớt phiền toái sau này. Lôi Nộ vung ống tay áo, lần nữa hướng về phía Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ khoanh tay, thản nhiên nhìn hắn, lôi nộ nói, khế ước quy định bổn vương không thể đả thương ngươi, nhưng không có nghĩa là không thể phong ấn ngươi. Không sai. Nguyệt Dạ gật đầu, vẻ tươi cười xuất hiện trên khóe môi. Coi như ngươi biết điều. Trong tay lôi nộ chợt lóe sáng, một lệnh bài màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay, phong ấn một hồn phách nho nhỏ này chẳng tốn công sức. Nguyệt Dạ mỉm cười nhìn hắn, đột nhiên ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, nói, các hạ không động thủ, vậy tại hạ đắc tội. Trên mặt một cơn gió xẹt qua, bóng người màu đen đã đến gần, lôi nộ ngẩn ra, trong tay lệnh bài phong ấn màu vàng đã bị Nguyệt Dạ đoạt đi. Làm sao có thể? Tốc độ nhanh như gió, ngay cả hắn cũng khó lòng phòng bị. Lôi nộ chấn động, khuôn mặt chính trực hiện đầy rung động cùng khó tin. Cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay trống rỗng run nhẹ nhẹ. Từ lúc chào đời tới nay, đầu tiên hắn gặp phải kẻ địch mạnh như vậy. Chỉ là một hồn phách lại có thực lực cường đại như vậy sao? Lôi nộ mặc dù tục tằng hào sảng, ngày thường tác phong cũng hào phóng không kềm chế được, tựa hồ không quan tâm gì hết, bộ dáng sơ ý khinh thường. Nhưng tốt xấu hắn cũng không ngốc, trong đầu xoay chuyển nghĩ đến thời gian vừa rồi, hắn lập tức nghĩ đến nha đầu kia cho hắn thoa mùi tanh hôi lên người. Xú nha đầu, ngươi dám hạ độc bổn vương. Lôi nộ điên cuồng hét lên một tiếng, giống như sứ tử rít gào. Nguyệt Dạ cầm lệnh phong ấn, nghiêng người nhìn hắn, mỉm cười, không hổ là lôi vương, nhanh như vậy đã phát hiện, tiếc là đã muộn. Ngươi thật to gan. Lôi nộ mở ra tay ra, ánh chớp màu lam sẫm ngưng tụ, bên bờ ánh chớp có màu vàng kim nhạt bao quanh, hồ quang bén nhọn từ hồ không gì không xuyên thủng được. Hai tay hắn nắm thành nắm tay, lớn tiếng rít gào, cuồng bạo tức giận khiến hắn đã quên hết thảy. Một lòng phẫn nộ nghĩ, hắn khó mà tín nhiệm một tiểu nha đầu, không ngờ bị lừa gạt. Nguyệt Dạ nhìn ánh sáng hắn nắm trong tay, trong lòng trầm xuống, tuyết ảnh chiến đao lập tức nắm trong tay. Lôi vương này quả thật rất cường đại, nàng hạ dược nặng như vậy mà hắn vẫn bạo lộ được nguyên khí mạnh mẽ. Nàng luôn luôn không phải người thiện lương, nếu gài bẫy lôi nộ, thì từ đầu đến đuôi đều tính toán không bỏ sót. Nhìn thì giống có lòng tốt cho hắn chất lỏng tước tia thảo, nhưng nàng đưa cho đúng là bỏ thêm vài thứ. Nàng nhắc nhở hắn có thể ném xuống, nhưng hắn quá tự phụ, quá tin vào trực giác của mình. Độc dược trong nạp giới Hoàng Bắc Nguyệt há là vật bình thường. Lôi nộ đứng tại chỗ, một quyền chém ra, ánh chớp rời tay bay ra, bay đến một nửa liền phình lớn vô số lần, hung hăng đập bể hướng Nguyệt Dạ. Nàng nhấn mũi chân bay vọt dựng lên, nhưng ánh chớp như có mắt, thay đổi phương hướng thẳng tiến sau lưng nàng. Hung hăng cắn răng một cái, Nguyệt Dạ dứt khoát dừng lại, hai tay mở ra, nguyên khí màu đen từ đầu ngón tay dũng mãnh tiến ra, ánh chớp xông đến, thoáng cái vọt vào trong nguyên khí màu đen. Lôi nộ đột nhiên cảm giác chật vật, khẽ cau mày, ánh chớp hòa vào hắc khí liền một đi không trở lại, gian nan quấy đảo. Không thể xâm nhập cũng không có thể rời khỏi. Nguyên khí của hắn như bị một bàn tay vô hình bắt được, dùng sức kéo vào hắc khí. Không tốt. Hắc khí kia rất quỷ dị. Lôi nộ không dám khinh thường, lập tức chặt đứt liên lạc với ánh chớp. Thu hồi tay, lui ra phía sau vài bước, trừng mắt Nguyệt Dạ. Nha đầu, ngươi rốt cục là ai? Trên đại lục tạp nhị tháp có cao thủ bậc này, hắn không thể không biết. Cao thủ bình thường trong người đều có khế ước, không thể thoát được cặp mắt của Tư U Cảnh, chẳng lẽ nàng là lính đánh thuê hắc ám? Một chiêu của lôi nộ cũng không tầm thường, lấy sức mạnh của vạn thú vô cương ngăn cản cũng khiến nàng cố hết sức. Tuy nhiên nàng biểu hiện ra vẫn tự nhiên gió thoảng mây trôi, mỉm cười, ta là ai, có cơ hội tự nhiên ngươi sẽ biết. Trong tay nàng lưu chuyển nguyên khí màu đen quỷ dị khiến lôi nộ có chút kiêng kỵ. Liếc nhìn Chi Chi bị A Lệ Nhà ôm vào trong ngực đang xem cuộc chiến, lôi nộ đành phải đè xuống lòng tràn đầy tức giận. Những người này hắn chưa chắc để vào mắt, kể cả cái nha đầu gọi Hí Thiên này, mặc dù quỷ dị, nhưng hắn thật sự hạ sát thủ cũng không phải không giải quyết được nàng. Nhưng trước có khế ước cùng nàng, vương tử điện hạ lại là con tin ở trong tay bọn họ. Bởi vậy lôi nộ mới phải đè xuống tức giận, ngược lại bàn điều kiện với nàng. Nha đầu, ngươi đưa ra ba điều kiện cũng có thể thương lượng. Thật không? Nguyệt Dạ chậm rãi giơ tay, thu hồi hắc khí, ngón tay thon dài uể oải gõ vào cánh tay, nàng cười lạnh. Đáng tiếc ta hiện tại không muốn đàm điều kiện, lôi nộ các hạ mời trở về đi. Ngươi nha đầu kia, sao có thể lật lọng? Lôi nộ giận dữ. Nguyệt Dạ cười lạnh, lật lọng không chỉ có ta. Lôi nộ nét mặt già nua đỏ lên, nghĩ đến chính mình lật lọng trước liền ẩn nhẫn, nói, tuy bổn vương có sai, nhưng nha đầu ngươi cũng lừa ta, tính huề nhau đi. Lời ta đã nói rõ, con người của ta không thích nói lần thứ hai. Nguyệt Dạ liếc mắt nhìn hắn, vung ống tay áo, liền đi tới trước mặt A Lệ Nhã, tiếp nhận chi chi, trực tiếp đi tới đống lửa ngồi xuống. Đám người cát khắc nhìn lôi nộ liếc mắt một cái, cũng học Nguyệt Dạ bình tĩnh trở về ngồi xuống, đang làm gì thì làm tiếp cái đó, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Sắc mặt lôi nộ xanh mét, đi tới đi lui bên ngoài doanh địa, gãi gãi đầu, sờ sờ râu mép, cuối cùng mắt dày đi tới. Nha đầu, ngươi nói một câu như thế nào mới bằng lòng bàn điều kiện? Nguyệt Dạ nhẹ nhàng vuốt ve đầu Chi Chi, nhưng không phát hiện hắn, chỉ bình tĩnh uống trà. Chi Chi ôm ngón tay nàng, thân mật cọ cọ, một bộ dáng không tiền đồ. Lôi nộ nhìn hai mắt cũng đỏ, mấy lần muốn nói lại thôi, nhẫn nại nhịn. Loại người nóng nảy như hắn có thể ẩn nhẫn như vậy, đã rất hiếm thấy, ngay cả Ô Lạp cũng ngạc nhiên không thôi. Lôi vương đại nhân vậy mà không tức giận, thật sự là kỳ tài. Khóe mắt Nguyệt Dạ thoáng thấy hắn nhẫn nại đến cực hạn, khóe mắt đều co rút, da mặt chuyển thành màu tím. Tiếp tục trêu chọc hắn sợ rằng làm con sư tử này nổi giận. Quý vương tử ở bên cạnh ta nhiều năm, giúp không ít việc, nể mặt Chi Chi, tạm thời cho các hạ một cơ hội vậy. Thiếu nữ mặc đồ đen ngước mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, vẻ mặt vô hại tươi cười. Nếu không cẩn thận bị nụ cười này mê hoặc, tưởng rằng nàng thiện lương, tiếp xúc mới biết, dưới nụ cười vô hại kia cất giấu ám tiến cỡ nào âm lãnh giảo hoạt. Lôi nộ xem như đã lĩnh giáo rồi, bởi vậy cũng không dám kiêu ngạo, tưởng rằng nàng thật sự đơn thuần vô hại. Nghe được rốt cuộc có thể đàm điều kiện, hắn liền nghiêm mặt nói, nha đầu ngươi cứ nói, muốn bổn vương làm gì bây giờ? Nguyệt Dạ khúc lấy tay nhẹ nhàng chống đỡ gương mặt, thân thể lười biếng dựa vào một tảng đá lớn, tay kia thờ ơ vuốt đầu Chi Chi. Tại nơi dã ngoại hoang vu, rừng sâu rậm rạp, nhưng trên người phát ra khí tức tôn quý khiến nàng như vương giả trong cung điện, lộ ra sức mạnh khiến người ta thần phục. Nha đầu kia quả thật không phải người phàm, sợ rằng tương lai sẽ là đại địch của Tư U Cảnh, nhất định phải cẩn thận đối đãi mới đúng. Lôi nộ trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời cũng tập trung tinh thần chờ Nguyệt Dạ mở miệng. Tại hạ chỉ là một hồn phách, tuy nhiên trong lòng muốn dựng lại linh thể, quá trình này hung hiểm, sợ gặp bất trắc. Cho nên hy vọng người có địa vị cao như các hạ nhân nhượng người có địa vị thấp, bảo toàn tại hạ một thời gian, đợi ta dựng lại linh thể thành công, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa, bàn tiếp điều kiện với các hạ. Lôi nộ ngẩn ra, lập tức nói, dựng lại linh thể không thể đùa được, nha đầu ngươi. Nguyệt Dạ đưa tay, ngăn lại hắn tiếp tục nói, khẩu khí kiên quyết, tâm ý của ta đã quyết, các hạ không nên nhiều lời. Chỉ nói có đáp ứng hay không? Ngại gì đáp ứng ngươi? Lôi nộ bất đắc dĩ nhìn tay của mình, lúc cùng nàng ký khế ước thì hắn đã thua. Vừa rồi ra tay với nàng, khế ước có hiệu lực, hắn nhất định phải làm người hầu của nàng, kỳ thật chuyện này cũng không tính là gì. Nha đầu kia coi như có phúc, có khế ước, sẽ không sợ lôi nộ đổi ý, hoặc lúc nàng dựng lại linh thể xuống tay, Nguyệt Dạ luôn luôn cẩn thận. Ngay từ đầu xếp đặt liền dự liệu vô số biến cố về sau, quyết định để lôi vương không có đường trốn. So với tính kế, ai có thể so với nàng? Trong mắt hiện lên giảo hoạt, Nguyệt Dạ mỉm cười nói, nếu các hạ đáp ứng, vậy ba điều kiện có thể nói chuyện. Điều thứ nhất, máu của Dạ vương 3 ngày sau cho người đưa đến trong tay tại hạ đúng hẹn.

cùng với nửa mặt nạ có thể thấy được mũi thở cùng khóe môi, nét mặt chờ mong của hắn tựa như ánh nến cháy hết, dần dần ảm đạm. Hóa ra không phải. Hắn cúi đầu, thất vọng thì thào nói. Vừa nghe thủ hạ đến bẩm báo, nói trong phòng đấu giá có một vị mang mặt nạ thần bí, ra tay hết sức hoang phí, mua một khối thất khiếu là lướt băng phách. Tác phong cùng cử chỉ như vậy, hình dung tương tự với sư phụ năm đó, Lạc Lạc tưởng rằng nàng xuất hiện lần nữa, vội vàng chạy tới. Đáng tiếc, lúc này lại thất vọng rồi. Kỳ thật vốn không nên ôm kỳ vọng, nàng giờ phút này an ổn ở phủ trưởng công chúa, chuẩn bị xuất giá, trở thành thê tử của hắn, làm sao có thể lấy thân phận hí thiên xuất hiện chứ? Trong phòng đấu giá có người không biết quy củ, để các hạ chê cười. Lạc Lạc rất nhanh xử lý tâm tình, nói xin lỗi với nam tử thần bí này. Không cần nhiều lời, nhất định là Lôi Lỵ Tơ thất lễ. Gia tộc Bố Cát Nhĩ luôn luôn nguyện ý kết giao với cường giả, làm bằng hữu với bọn họ tốt hơn là làm kẻ địch. Không sao, việc nhỏ mà thôi. Lạc Lạc cười nói, Lôi Lỵ Tơ đắc tội các hạ, vì bồi tội, lần này các hạ mua được thất khiếu là lướt băng phách. Gia tộc Bố Cát Nhĩ không lấy một xu, mong các hạ đừng từ chối. Người nọ khóe miệng khẽ nhếch, mơ hồ mang theo vài phần sủng nịch, cho dù ta không thu, có người cũng sẽ không đồng ý. Nàng luôn luôn không thích nợ người, khiến người ta rất đau đầu. Lạc Lạc ngẩn ra, còn muốn nói gì thêm nhưng cửa phòng khách quý lại bị đẩy ra lần nữa. Lúc này xuất hiện ngoài cửa đúng là Vũ Văn Địch vẻ mặt nghiêm túc. Đại khái không ngờ Lạc Lạc đột nhiên chạy tới, cho nên mở cửa nhìn thấy hắn, Vũ Văn Địch cũng sửng sốt một chút, coi như thân phận bại lộ. Ngươi, Lạc Lạc ngây người một chút, lập tức nhìn người đeo mặt nạ cười ha ha, ta tưởng là ai ra tay lớn như vậy, hóa ra là vua của nước Bắc Diệu. Ha ha, thất lễ, Phong Liên Dực gỡ mặt nạ, trên mặt lộ ra nụ cười phong hoa tuyệt đại, nhất thời khiến người ta thất thần. Chỉ tùy tiện xem một chút mà thôi. Hắn thản nhiên nói, cũng không định ở đây lâu, bởi vậy khách khí gật đầu, liền rời khỏi. Lạc Lạc tiễn hắn ra ngoài, phòng đấu giá nhiều người, sợ gây chú ý, bởi vậy cố ý dẫn hắn ra cửa sau. Thất khiếu là lướt băng phách không có tác dụng nhiều, ngài tiêu nhiều như vậy, sẽ không muốn mang về chơi chứ? Lạc Lạc đùa giỡn hỏi, quả thật có chút tác dụng khác. Thản nhiên nói, đột nhiên bước chân dừng lại, Phong Liên Dực ngước mắt nhìn phía trước. Một nữ tử xinh xắn mặc y phục xanh chậm rãi từ góc tường đi tới, vừa vặn cắt đường bọn họ. Thiên đại các hạ, Lạc Lạc cũng ngẩng đầu nhìn nàng, đúng là Thiên đại Đông Nhi. Thiên đại Đông Nhi không nhìn Lạc Lạc, lạnh lùng nhìn Phong Liên Dực, nói, quả nhiên chỉ có ngươi mới có thể phóng nhiều tiền như vậy mua thất khiếu là lướt băng phách. Hôm nay không rảnh, qua vài ngày nói chuyện với thiên đại các hạ đi. Phong Liên Dực nhíu mi, hắn không có nhiều thời gian nên không muốn lãng phí miệng lưỡi cùng Thiên đại Đông Nhi. Ống tay áo vừa động, gió chợt dựng lên. Đừng đi. Thiên đại Đông Nhi biến sắc, một bước đi tới, nhưng chỉ ngắn ngủn trong trước mắt, người vừa rồi còn đứng trước mặt lại biến mất không thấy tăm hơi. Phong Liên Dực, dựng lại linh thể là cấm thuật, chưa ai thành công. Hô to một tiếng vào hư không, Thiên đại Đông Nhi oán hận dậm chân. Lạc Lạc không hiểu nhìn bọn họ, khi nghe lời của nàng thì trong lòng dao động, thốt lên hỏi, cái gì là dựng lại linh thể? Thiên đại Đông Nhi cắn răng, hồi lâu mới liếc hắn một cái, sau đó chậm rãi nói, không có gì. Ngươi cùng quận chúa sẽ sớm thành thân, chúc mừng ngươi. Thiên đại Đông Nhi bình tĩnh nói, đừng nghĩ nhiều, đối đãi nàng cho tốt. Lạc Lạc kinh ngạc gật đầu, trong lòng lại cảm giác khổ sở, nhìn Thiên đại Đông Nhi cũng chuẩn bị đi, vì vậy nói, nàng luôn hỏi, Đông Lăng khi nào thì trở về? Thiên đại Đông Nhi dừng chân bước, thở dài một tiếng, nói cho nàng Đông Lăng sẽ không trở về, bởi vì nàng không còn cần Đông Lăng bảo vệ, trên đời này cũng sẽ không có Đông Lăng. Nói xong, nàng cũng nhanh rời đi, gió xuân đầu mùa vẫn mang theo hàn khí nhẹ nhẹ. Lạc Lạc xuất thần đứng trong chốc lát, cũng chuẩn bị rời đi, đột nhiên một lính đánh thuê của gia tộc Bố Cát Nhĩ vội vã đi tới, vừa thấy hắn liền chạy tới. Lạc Lạc thiếu gia, đoàn lính đánh thuê của chúng ta bị cướp trong rừng rậm Phụ Quang. Cái gì? Lạc Lạc kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn lần đầu nghe nói đoàn lính đánh thuê của gia tộc Bố Cát Nhĩ bị người cướp. Gia tộc Bố Cát Nhĩ trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp Thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ. Mỗi lần phái đoàn lính đánh thuê đi rừng rậm Phụ Quang đều có cường giả dẫn dắt. Hơn nữa thực lực từng lính đánh thuê ít nhất đã ngoài cấp 6. Ai không có mắt dám xuống tay với bọn họ chứ? Người nó rất lợi hại. Đội trưởng chắc hạc không phải đối thủ của hắn. Ngươi nói chỉ một người. Lạc Lạc càng ngạc nhiên hơn. Xoay người đi nhanh ra ngoài. Trên mặt một mảnh sương lạnh. Thật to gan. Đúng là một nam nhân rất cao lớn. Chúng ta mới ra khỏi rừng rậm Phụ Quang. Gặp hắn ở trong rừng rậm mê vụ. Ta đi xem là cao thủ cái dạng gì. Trong giọng nói thiếu niên mang theo tức giận. Rừng rậm mê vụ. Ha ha ha. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng xứng làm đối thủ của bổn vương. Một tiếng cười như chuông đồng trong rừng cây vang lên. Trong nháy mắt khiến vô số loài chim kinh hoàng bay lên. Trong rừng rậm, đoàn lính đánh thuê hơn 20 người ngổn ngang té trên mặt đất rên rỉ. Chung quanh dấu vết bị sét đánh. Cây cối cũng chặt đứt. Trên mặt đất không một ngọn cỏ. Ngay cả sương mù chung quanh hàng năm tràn ngập cũng tản mát rất nhiều. Từng mùi da thịt bị đốt tràn ngập trong không khí. Ngươi, rốt cục ngươi là ai? Dám cướp đoàn lính đánh thuê của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Ngươi chán sống phải không? Một người nằm trên đất, y phục bị thiêu hủy một nửa chật vật nói. Cái gì là gia tộc Bố Cát Nhĩ? Bổn vương chưa từng nghe nói. Biết điều giao từ Huyễn Đế Long nước miếng ra đây. Hôm nay bổn vương không muốn đại khai sát giới. Một người cao lớn uy vũ từ trên cây nhảy xuống, nhất thời chấn động núi sông. Uy áp cường đại tản ra, uy hiếp lính đánh thuê ngã xuống đất. Thực lực cường đại như thế, rốt cục là ai? Người trung niên kia lơ đãng che nạp giới trong tay, nói, cái gì từ Huyễn Đế Long nước miếng? Các hà có lầm không? Muốn gạt bổn vương không dễ đâu. Bổn vương đã ngửi thấy mùi của Tử Huyễn Đế Long nước miếng từ xa, đoạn đường đuổi theo tới đây, ngươi không giao ra, bổn vương trước hết giết ngươi trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, Hí Thiên Các Hạ ba thân hình cao lớn đi hướng người trung niên kia, trong tay đột nhiên bùng lên một luồng ánh chớp, mơ hồ chiếu vẻ mặt hoảng sợ của trung niên kia. Ngươi, ngươi! Mắt thấy ánh chớp càng ngày càng gần, khủng bố kiêu ngạo ép tới không khí cũng co rút nhanh, khiến người ta ngừng thở. Người trung niên che chở nạp giới, tộc trưởng đúng là phái bọn họ ra ngoài tìm Tử Huyễn Đế Long nước miếng, nghe nói luyện chế đan dược để Bắc Nguyệt quận chúa hồi phục thị lực. Tử Huyễn Đế Long nước miếng đúng là một vị thuốc trọng yếu, nếu đánh mất, tộc trưởng trách tội là chuyện nhỏ, để hoàng thượng biết, vậy có thể. Hắc hắc. Chết cũng không chịu giao ra, như vậy chỉ có thể giết ngươi, bổn vương chính mình đoạt. Ánh chớp bùng lên phóng ra, mắt thấy sẽ lan đến gần người trung niên kia. Đột nhiên một bóng người giống như báo săn nhanh nhẹn hiện lên, một thanh kiếm màu xanh sáng lên đánh vào ánh chớp. Sau đó đột nhiên lui về phía sau, thuận tiện mang theo người trung niên trọng thương. Lạc Lạc thiếu gia. Mấy lính đánh thuê trọng thương trên mặt đất vừa nhìn thấy kiếm màu xanh hiện lên liền cao hứng hô to, từng người như khôi phục sức sống bình thường. Người cao lớn giật mình một cái, nhìn về ánh chớp trong tay mình, mặc dù không có tổn hại, nhưng hiếm có người có thể toàn thân thoát khỏi ánh chớp của hắn. Ngẩng đầu nhìn bóng dáng thiếu niên quần áo đẹp đẽ quý giá, tay nắm bảo kiếm kia, trong lòng hắn lần nữa cả kinh, không ngờ mấy năm không đi ra. Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp lại xuất hiện nhiều cao thủ thiếu niên như vậy. Những lớp người già bọn họ xem ra thật là già a. Đội trưởng Trác Hạc, không sao chứ? Lạc Lạc đỡ người gọi là Trác Hạc trung niên dưới một thân cây, cho hắn ăn một đan dược chữa thương mới ân cần hỏi thăm. Thiếu gia, ta không sao, người nọ rất lợi hại, ngài không nên liều mạng. Dám ức hiếp người của gia tộc Bố Cát Nhĩ, hắn có thể chạy trốn trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp thế nào? Lạc Lạc chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú có một tầng phẫn nộ, trong lòng nhìn Trác Hạc mà trầm xuống. Ngay cả Lạc Lạc thiếu gia luôn luôn bình dị gần gũi cũng tức giận, xem ra sự tình liên quan tới Bắc Nguyệt quận chúa quả nhiên không khinh thường được. A, tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, người cao lớn nhĩ lực rất lợi hại. Nghe thấy Lạc Lạc nói không tức giận, ngược lại cười ha ha. Lạc Lạc nắm kiếm, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nghênh nhìn kỹ đối phương, lạnh lùng nói, các hạ là ai? Hãy xưng tên ra. Tên? Người nọ vuốt cằm, sao đi tới đâu cũng bị hỏi tên, tên. Lôi Nộ, ta trước mắt một cái mà ngươi đã không an phận bắt đầu gây họa. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ tử từ sâu trong rừng cây sương mù truyền đến. Đột nhiên nghe được giọng nói này, tay Lạc Lạc đang cầm kiếm đột nhiên run lên, tiện đà ngẩng đầu, vội vàng tìm kiếm bóng dáng người nói chuyện. Đây mà là gây họa, bổn vương đang muốn tốt cho ngươi. Người cao lớn uy vũ đúng là Lôi Nộ của Tư U Cảnh, ngẩng đầu cười ha ha. Hắn thực lực ở trên Lạc Lạc, ở trên Nguyệt Dạ, tự nhiên vừa ngẩng đầu chuẩn xác nhìn thấy chỗ của nàng. Trong sương mù màu xám dày đặc, phía sau một cây trạc cây tà tà vươn đến, một bóng dáng tiêm tú đột nhiên xuất hiện trên một trạc cây, thảnh thơi ngồi, cái chân thon dài trên không trung đẩy một cái. Sau sương mù, một đôi mắt màu lam lạnh như băng ngước lên, liếc Lôi Nộ, sau đó liền nhìn thiếu niên ánh mắt nóng cháy liền ngẩn ra.